Chương 1477, ta liền biết trước Diệp Vân thế giới mặc thời gian quá ngắn. Cô lỗ lỗ lộc cộc các loại thanh âm kỳ quái ở Lưu Húc vang lên bên hai. Từng cái nho nhỏ bong bóng, đang chậm rãi hướng lên trên bốc lên. Lưu Húc gò má bên trên, vẫn màu đỏ tiểu kim ngư du đãng, dường như đối với Lưu Húc vô cùng hiếu kỳ tựa như, lộ lại, đi qua, vẫn còn ở tóc của hắn bên trong cùng á củng, tựa hồ là đem cái này trở thành đồng cỏ và nguồn nước. Lưu Húc lại mở mắt nhìn một cái, đây là màu đỏ, và nở dê sắc, màu tím, màu xanh nhạt, các loại các dạng ngư, trong hồ du đãng. Có chút hình dáng của cá mỹ lệ phi thường, hay hoặc là vô cùng kỳ quái, còn có một chút dài thất thải ánh mắt kỳ quái ngư, đều là Lưu Húc trước đây cho tới bây giờ chưa từng thấy giống. Nói chung, đây coi như là Inuyasha trên thế giới mới giống á lúc này đây, không cần bất luận kẻ nào tự nói với mình, Lưu Húc cũng biết hắn xuyên Việt đến cái gì địa phương tới. Ở Trương Khang Kiện trong phòng làm việc, Lưu Húc tay đụng tới Ngọc Tứ Hồn trong nháy mắt, hắn liền siêu một cái xuyên Việt. Ta liền biết, lần trước xuyên Diệp vấn thời điểm, thời gian quá ngắn nói bất quá, lần này cư nhiên trực tiếp xuất hiện tại trong nước, quá xui xẻo a. Lưu Húc không lời nói. Đang oán giận gian, đột nhiên, dòng sông dần dần ra tốc. Thật nhanh ra tốc. Một cái đầu lâu to lớn, từ thủy đàm ở chỗ sâu trong vọt tới. Đó là một cái có chừng dài hơn 10 thước một cái cự ngư. Hướng phía Lưu Húc nơi đây thật nhanh trùng kích, vừa nghe tới sóng khí tức của người, nó liền lập tức chạy tới. Lưu Húc quanh thân tiểu kim ngư, thật nhanh tản đi, đối với con vật khổng lồ này e ngại cực kỳ. Nháy mắt, Lưu Húc bên người liền cái gì cũng không có. Dựa vào to con ngươi không biết quấy rối người khác thưởng thức mỹ cảnh, là một kiện rất không lễ phép sự tình sao? Lưu Húc hướng phía xa xa cự đại quái ngư nói. An ngươi quái ngư trong miệng phát ra thanh âm như vậy. Nguyên lai là một con món lòng yêu quái à. Nói đều kém coi như vậy Lưu Húc không nói lắc đầu. Ăn, ăn, ta muốn ăn to lớn quái ngư hướng phía Lưu Húc cực nhanh đánh tới. Mở ra miệng to như chậu máu, quái ngư nháy mắt đã đến Lưu Húc trước người. Từng đạo Lưu Húc trước đây chưa từng thấy năng lượng, ở quái ngư trên người tràn ngập. Lưu Húc suy đoán, đây chính là Inuyasha trên thế giới năng lượng, đại khái gọi yêu khí a. Lưu Húc nhìn cũng không nhìn con cá này quái, bắt lại quái ngư cầm. Lúc đầu hoạt bất lưu thủ biểu bì, ở Lưu Húc cường hãn chỉ lực dưới. Dễ dàng liền tóm lấy. Lưu Húc nhắc tới quái ngư, cực nhanh hướng phía mặt hồ bơi đi. Một bên bơi, Lưu Húc một bên nói thầm, ngươi một cái đồ không có mắt, ta đều dám ăn cần phải đem ngươi ném ở trên đất bằng lượng cái 10 ngày 8 ngày, bà mẹ ngươi chứ gâu à à, được rồi, đại gia hỏa, ngươi thích ăn người, thịt của ngươi ăn ngon không? Quái ngư ra sức dùng rằng, dường như rốt cuộc biết chính mình tìm sai đối tượng. Đáng tiếc, Lưu Húc ngũ chảo chộp vào trên người nó, mạnh mẽ lực dưới đường. Quái ngư thậm chí ngay cả nhúc nhích đều không làm được. Lưu Húc thân thể nhẹ nhàng nhảy ra mặt nước. Thoải mái á, thực sự là rõ ràng mới không khí, đáy hồ một chút cũng không có ý nghĩa. Lưu Húc ba một tiếng, đem quái ngư té xuống đất. Đưa mắt nhìn bốn phía, đây là hoàn toàn trống trải bãi cỏ. Bãi cỏ phân cối, có liên miên rừng cây, thỉnh thoảng có chim nhỏ ở cây gian bay lượn, một mảnh tường hòa an bình. Trên bãi cỏ, còn có một danh tiểu cô nương, đại khái 12-13 tuổi bộ dạng, có một giỏ tiễn. Cầm trên tay một tấm tinh xảo trường cung. Nữ hài mặc áo trắng quần đỏ, điển hình vu nữ trang phục, trên người có một cỗ cùng quái ngư bất đồng năng lượng ba động. Lưu Húc suy đoán, cái này phải là nhân loại người tu luyện linh lực. Tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, còn chưa kịp hỏi là ai, ánh mắt liền bỗng nhiên bị Lưu Húc sau lưng quái ngư hấp dẫn. Đây là bá vương ngư. Tiểu cô nương dường như rất quen thuộc quái thú này dáng vẻ, có vài phần khẩn trương cùng với chán ghét, thật nhanh từ phía sau bao đựng tên bên trong rút ra một cây tiễn. Đặt vào cung, từng đạo linh lực quấn lượn quanh trên đó. Bé gái cung tiễn, cư nhiên khiến người ta cảm nhận được một cỗ thánh khiết khí tức. Ánh sáng trắng toát, dường như có thể thanh tẩy tất cả, dường như tiểu cô nương tinh khiết con người, nếu không hạt bụi nhỏ, ghét ác như cừu. Hưu tên dài bắn ra, xẹt qua một đạo sáng lệ đường vòng cung, ở giữa bá vương cá đầu lâu. Bá vương ngư toàn thân yêu khí dường như chịu đến áp chế một dạng, nhanh chóng tiêu tán, thân thể cao lớn, ở tầm thường này một dưới tên. Cư nhiên lướt ngang chừng 10 thước, một tiếng kêu rên, liền nằm ở trên bờ không nhúc nhích. Tiểu cô nương thu hồi trường cung, trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý đi lên trước, rõ ràng vóc dáng so với Lưu Húc gầy nhiều lắm, lại dùng một bộ đại nhân vậy thân thiết giọng nói, nơi đây thường thường có quái thú qua lại, rất không an toàn, vẫn là thiếu tới tốt lắm. Nhà ngươi ở đâu, ta hộ tống ngươi trở về đi. Bé gái tiếng nói nhẹ nhàng đẹp. Hay, nhưng mà càng làm cho Lưu Húc để ý, là nàng cái này thuần khiết thiện lương tâm linh. Dường như thủy tinh một dạng. Gió mát hiu hiu thổi lấy, tiểu vu nữ sợi tóc phiêu giật phi dương, có một cỗ tính mật đẹp. Tuy là còn rất nhỏ, thế nhưng Lưu Húc tin tưởng, tên này tiểu vu nữ ở tương lai nào đó một ngày, nhất định có thể đủ danh dương thiên dưới. Hắn nhãn quang, không sai được tiểu vu nữ, đa tạ lạp kỳ thực, có thể tổn thương được ta yêu quái, còn không có sinh ra đâu. Lưu Húc tự tay, xoa xoa tiểu vu nữ đầu. Hắn có thể đủ cảm nhận được, chính mình tại Inuyasha trong thế giới, chịu đến hạn chế rất nhỏ, không giống trước Diệp Vân thế giới, đánh quyền vương Long Quyển Phong đều mệt đến chết khiếp. Tiểu vu nữ thật nhanh lui về phía sau mấy bước, dường như không thích người khác loại động tác này. Nàng vuốt vuốt tóc của mình, trên mặt có một cỗ không được tự nhiên, tròn trịa con mắt trừng mắt Lưu Húc. Lưu Húc thu tay về, không có nghĩ tới cái này tiểu vu nữ như thế bất cận nhân tình, nói sang chuyện khác, đúng rồi, tiểu vu nữ, ngươi là vu nữ, nhất định kiến thức rộng rãi ao như xạ sĩ quốc làng của kệ, ngươi biết rõ làm sao đi sao như xạ sĩ quốc làng của kệ. Tiểu vu nữ trong giọng nói có vài phần nghi hoặc. Không sai, chính là cái này địa phương, xem biểu tình của ngươi, ngươi nhất định biết đến a cái kia cực kỳ nghèo khó thôn nhỏ, ngươi đi vào trong đó làm cái gì. Tiểu vu nữ không hiểu hỏi.